Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1086, vì đó kiêu ngạo. Hình ảnh tại thời khắc này phảng phất bình tĩnh, bật lên lực kinh người Cristiano Ronaldo đằng không mà lên, dùng cái trán đi va chạm rơi xuống từ trên không bóng ra. Khán đài cùng bên sân trên, vô số điểm sáng lấp lóe. Đó là fan hâm mộ cùng chụp ảnh phóng viên tại bắt giữ tranh tài hình ảnh tiến hành quay chụp. Cái này một bộ có thị giác rung động cùng với lực trùng kích hình ảnh xâm nhập lòng người, khiến cho người hướng tới, như là đổi thành trở thành cái kia đằng không mà lên Cristiano Ronaldo. Chạm đến bầu trời, quan sát thế giới, phá hủy địch nhân, oanh, Cristiano Ronaldo đánh đầu công cửa oanh ra. Bóng ra giống như đạn pháo bay về phía Juventus xa cột cửa. Là Buffon chỗ đứng phương hướng ngược. Buffon phản ứng thần tốc, làm ra cố gắng lớn nhất ngang di động nhảy lùi lại lên ý đồ đơn trưởng đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là, kém một chút, còn kém một cái bàn tay khoảng cách. Tại Buffon đôi mắt bên trong, thời gian phảng phất ngưng kết. Cái kia có thể đụng tay đến bóng ra, cách hắn gang tấc, lại phảng phất thiên nhai xa. Xong, Buffon nhắm hai mắt lại. Một khắc này yên lặng như tờ, giống như tâm linh tịch diệt, đấu trí chi hỏa dập tắt, cầu thắng sao sao triệt để sụp đổ. Dạng này một chi Miuo, lấy cái gì đến đánh bại, lại lấy cái gì để ngăn cản ở. Cái này mới thật sự là Miuo, khiến toàn châu Âu phủ phục trước người run rẩy cuồng sư. Tư duy đột nhiên về tới hiện thực, sân bóng Lion King tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Vậy liền giống như là một trận toàn thế giới tại tiến hành khánh điển vui mừng, khiến cho người hướng tới, nhưng làm đối thủ, nhưng lại đáy lòng bách vị tạp trần. Cristiano Ronaldo tầm mắt một mực dừng lại tại bóng ra bay lượn quỹ tích trên. Khi hắn nhìn thấy bóng ra bay vào bóng vạch gôn một khắc này, bảo đảm chính mình đánh đầu đánh vào rồi đối phương bóng cửa, trên mặt hắn bắt đầu triển lộ ra tiếu dung. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tại hai chân sắp rơi xuống đất một khắc này, hắn toàn bộ người đã mất đi trọng tâm. Sau đó thân thể hơi nghiêng rơi xuống đất, chân phải cạnh ngoài chạm đất, kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn toàn bộ người ngã dầm trên mặt đất, hắn xoay đầu nhìn lại. Cannavaro ở bên cạnh hắn lảo đảo chạy rồi hai bước sau ổn định thân thể. Cứu điều khiển sốt ruột Cannavaro hãm không được xe. Tại Cristiano Ronaldo lúc rơi xuống đất va chạm rồi Cristiano Ronaldo. Chỉ là rất nhẹ, lại tạo thành Cristiano Ronaldo rơi xuống đất trèo chống chân bất ổn mà ngã sấp xuống. Hơn nữa, cổ chân bị chật rồi. Ronaldo không thể tưởng tượng nổi đánh đầu công cửa. Hắn bật lên lực thật sự là kinh người. Từ chiếu lại hình ảnh bên trong chúng ta có thể nhìn thấy so sánh. Hắn phảng phất tại nhảy lên đến sau so Cannavaro cao ra rồi hơn nửa đoạn. Trận banh này tiến thật là đặc sắc xinh đẹp. Công phá Buffon 10 ngón quan. Miuo 2, không dẫn trước. A. Cristiano Ronaldo không có đứng dậy đi chúc mừng. Hắn còn ngã ở Juventus cấm khu bên trong. Xem ra Cannavaro tại Cristiano Ronaldo đánh đầu công cửa về sau va chạm khả năng tạo thành Cristiano Ronaldo thụ thương. Miuo đội y đã chạy tiến vào sân bóng. Andrić lúc đầu ở bên sân giơ cao song quyền làm ra chúc mừng động tác. Nhưng là tại Cristiano Ronaldo rơi xuống đất ngã xuống đất không dậy nổi về sau, nụ cười của hắn lập tức biến mất, đồng thời trở nên có chút khẩn trương. Hắn lập tức để đội y vào sân đi tìm Cristiano Ronaldo. Hắn biết rõ, lấy Cristiano Ronaldo yêu ra danh tiếng tính cách, Champions League vòng bán kết vào bóng, đây con mẹ nó, khẳng định trước tiên bò lên tới lui chúc mừng. Dù là đối thủ có phạm quy động tác, nhưng bóng đều tiến vào. Khó nói hắn còn muốn cho trọng tài thổi đối phương phạm quy phán vào bóng vô hiệu sao? Cho nên, Cristiano Ronaldo không có đứng dậy. Nói rõ hắn khẳng định là không đứng dậy nổi. trọng tài chính trước hết để cho Cristiano Ronaldo đi bên ngoài sân tiếp nhận đội trị liệu liệu. Mau chóng khôi phục tranh tài tiến hành. Juventus sĩ khí đã có chút sa sút. Capello ở bên sân thì biểu lộ trở nên phiền muộn. Hiệp 1 còn chưa đánh xong, điểm số liền lạc hậu 2 cầu. Hắn tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt, thậm chí có thể nói, so với hiệp thứ nhất, hắn trận này đã tại bài binh bố trận trên làm ra mới an bài. Trước trận có 3 tên chuyên công kích, chính là muốn bắt Miwuo phản kích. Hết lần này tới lần khác Miwuo đem nhịp điệu thi đấu khống chế thật nhanh. Juventus hoàn toàn không thích ứng. Miwuo như cá gặp nước. Juventus lại không biết làm sao. Trên trận thiếu một người, Miwuo lại mở rộng rồi điểm số. Bọn hắn tạm thời thu liễm lại rồi tiến công tư thế. Tại Cristiano Ronaldo còn tại bên sân tiếp nhận trị liệu lúc, chỉnh thể trận hình triệt thoái phía sau. Juventus tiến công bị Schneider ở bên phải đường kết thúc về sau. Miwuo bắt đầu ổn định khống chế bóng. Phòng ngừa tại nhân số thế yếu lúc còn tùy tiện mất đi bóng quyền. Ở bên sân, Cristiano Ronaldo cùng đội y xảy ra rồi tranh chấp, dẫn tới Andrić không thể không rời đi huấn luyện viên chỉ huy khu vực đi tới tìm hiểu tình hình. Ngồi dưới đất, Cristiano Ronaldo lộ ra cảm xúc táo bạo. Hắn tại chiều đội y ra lệnh, ta không có vấn đề, ta muốn trở về tranh tài, nhanh lên một chút cho ta giảm đau. Đội y đã không tiếp tục để ý Cristiano Ronaldo. Tại Andrić khi đi tới, liền có đội y che miệng hướng Andrić nói rằng, cổ chân của hắn bị chật, không tính vết thương nhẹ, phỏng đoán cẩn thận cần nghỉ chiến nửa tháng. Hắn không thể lại kiên trì so tài. Andrić thần sắc thâm trầm mà gật gật đầu. Hắn đi qua đem Cristiano Ronaldo đỡ dậy đến. Nguyên bản cảm xúc hơi không khống chế được Cristiano Ronaldo đột nhiên không nói. Hốc mắt có chút ướt át. Lúc đầu vì đội bóng đánh vào cái thứ hai vào bóng, để điểm số trở nên bảo hiểm, Cristiano Ronaldo vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới, đại hỉ đại bi, trong nháy mắt xảy ra rồi nghịch chuyển. Bản trận đấu mùa giải, triệt để trở thành Miwuo chủ lực, hắn biểu hiện phi thường xuất sắc. Còn không cách nào nói hắn là châu Âu thứ nhất tiền vệ. Nhưng châu Âu 3 vị trí đầu biên phong là không có vấn đề. Mắt thấy trợ giúp đội bóng tại lên cấp trận chung kết trên đường lập xuống rồi công lao hãn mã. Sắp cùng các đội hữu cùng nhau đi tới Istanbul. Đi hái câu lạc bộ thứ 6 tòa UEFA Champions League. Đó là để Miwuo vinh đăng toàn châu Âu chiếm lấy Champions League số lần nhiều nhất vương tọa 1. Cái quán quân. Ý nghĩa không tầm thường. Thế nhưng là, hắn lại ngã xuống nơi này. Ngã xuống vòng bán kết. Làm đội y nói cho hắn biết ít nhất phải ngưng chiến nửa tháng lúc. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Andrić khẳng định có thể hiểu rõ Cristiano Ronaldo tâm tình. Nhiều năm qua sớm chiều đối lập, hắn lý giải Cristiano Ronaldo hùng tâm, khát vọng thu hoạch được hết thảy. Tiến thủ tâm, đối với thiên tài chân chính, duy nhất có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên khó khăn chỉ có thương bệnh. Giờ này khắc này, Andrić ôm Cristiano Ronaldo, nhìn chăm chú trầm mặc bên trong thực tế cảm xúc còn có chút kích động hắn. Nhẹ giọng nói, Cristiano, tỉnh táo lại, thanh không đầu óc, cái gì cũng không cần nghĩ. Dụng tâm đi lắng nghe, lắng nghe. Cristiano Ronaldo cũng tại nhìn chăm chú Andrić. Hắn làm theo, tựa như bài trừ rơi mất tất cả tạp âm. Tại thế giới của hắn bên trong, một thanh âm chậm rãi vang lên. Từ nhỏ biến thành lớn, dần dần đến, đinh tai nhức óc. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo bỗng nhiên trợn to hai mắt, xoay đầu nhìn chung quanh toàn trường khán đài. Không sai, thanh âm đến từ khán đài, đến từ vượt qua 5 vạn cuồng sư fan hâm mộ. Bọn hắn cùng kêu lên hò hét, hô to Cristiano Ronaldo tên, vì hắn ủng hộ, vì hắn trợ uy, hãnh diện vì hắn. Cristiano Ronaldo không còn kháng cự đội y quyết định, hắn cúi xuống đầu, hốc mắt bên trong nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Tại Andrick cùng đội y một trái một phải nâng đỡ. Một chân nhảy chậm rãi hướng đội chủ nhà ghế dự bị mà đi. 20 tuổi Cristiano Ronaldo có được vượt qua thường nhân tưởng tượng sân bóng ý chí. Không có người có thể nghi vấn hắn đối với vinh dự khát vọng. Thương bệnh nhất định sẽ đối với cầu thủ tạo thành tinh thần đả kích. Cristiano Ronaldo trợ giúp đội bóng lấy được rồi cái thứ hai vào bóng. Lại nguyên nhân quan trọng thương rút lui. Chúng ta nhìn thấy hắn ở bên sân rơi lệ. Có lẽ tình huống so với chúng ta nhìn thấy muốn càng thêm hỏng bét. Tên tiểu tử này, nhất định hy vọng tự tay trợ giúp Millwall nâng lên thứ 6 tòa UEFA Champions League. Hiện trường mấy chục ngàn đội chủ nhà fan hâm mộ tại hô to Cristiano Ronaldo tên. Hắn đã là sân bóng Lion King tân sủng. Fan hâm mộ đang dùng hò hét truyền lại bọn hắn yêu thích chi tình. Hôm nay cố sự, đối với Cristiano Ronaldo hẳn là chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì hắn mới 20 tuổi, hắn còn có những ước mơ lâu dài tương lai. Cristiano Ronaldo đi tới ghế dự bị trên, tiếp nhận đội y tiến một bước trị liệu xử lý. Hắn hy vọng ngồi ở chỗ này xem tranh tài, thẳng đến tranh tài kết thúc, xác định đội bóng có thể lên cấp trận chung kết. Hiệp 1 kết thúc trước đó, Millwall tiến hành thay người. Cristiano Ronaldo bởi vì thương rời sân, thay thế hắn ra sân chính là Villa. Millwall đội hình chiều sâu sẽ không làm người lo lắng. Nhưng là Juventus bên này lại khuyết thiếu cải biến tranh tài nhân vật mấu chốt. Nói đi thì nói lại, làm phức tạp Juventus, khả năng không chỉ là dựa vào ID chớp lóe, dựa vào ID cải biến vận mệnh, mà là bọn hắn xem toàn thể bắt đầu làm cho người khó mà chờ mong cái gì. Dù là hai bóng lạc hậu, bọn hắn cũng không có xảy ra to lớn tư thái chuyển biến. Hiệp 1 tại không có chút rung động nào bên trong kết thúc. Millwall tại sân nhà lấy hai bóng ưu thế dẫn trước Juventus. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Andrick ở bên sân thấy mất hết cả hứng. Hắn ngược lại là kỳ vọng Capello cho hắn chế tạo chút ngoài ý muốn. Nhưng có lẽ là tại dần dần âm u đầy tử khí Serie A bên trong đắm chìm quá lâu. Capello càng phát bảo thủ. Bảo thủ đến rồi tình nguyện làm một đầu thú bị nhốt. Cũng không muốn thề sống chết đánh cược một lần. Dạng này bảo thủ để Andrick đều cảm thấy hoang mang. Millwall thì tại nửa chàng sau hoàn toàn thay đổi tranh tài tư thái. Bọn hắn không còn cấp tiến, không còn mạo hiểm, mà là dùng truyền khống tạo nên tranh tài tình thế. Tại ổn thỏa nhất dưới cục diện đánh vào công, dù là tiến công đánh rồi không thành, cũng sẽ không cho đối thủ lỗ hổng rõ ràng phản kích cơ hội. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy nửa chàng sau đã qua 20 phút chuông. Andrick trở lại đi đến huấn luyện viên tịch trước, một tay đặt tại trần nhà trên. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi Boas, Capello sẽ có hay không có chuẩn bị ở sau? Nói cho ta biết, các ngươi có thể nhìn thấy Juventus tại dự mưu cái gì không? Andrick thậm chí bởi vì Capello không làm mà sinh ra bản thân hoài nghi. Có phải hay không ta thật coi trời bằng vung rồi? Có phải hay không trên trận kỳ thật tại phát sinh mắt thường không thấy được vi diệu biến hóa? Nhưng là ta không có phát giác được. Nếu Capello có thể cải biến trận hình, hoặc là thay đổi một cái rõ ràng sẽ có tiến công tín hiệu cầu thủ, Andrick thì sẽ không sản sinh cái này loại bản thân hoài nghi. Hắn hiện tại thì là muốn nghe xem huấn luyện viên tổ ý kiến. Tại người khác, giống Boas, Blanco, Stella Maggioni, từ quan sát của bọn hắn góc độ xuất phát, có thể hay không phát giác ra Juventus khả năng tiềm ẩn làm loạn động tĩnh. Thế nhưng là, Boas, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người có chút không dám mở miệng, bởi vì bọn hắn cũng đều không có phát giác ra Juventus có dự định tử chiến đến cùng manh mối. Nhưng lời này lại không dám tùy tiện nói ra, vạn nhất bọn hắn cũng đang quan sát bên trong sơ sót đâu. Cho Andrick một sai lầm quan điểm, từ đó dẫn đến vạn nhất đằng sau tranh tài xảy ra rồi to lớn chuyển hướng. Millwall nuốt hận bại trận. Như vậy, trách nhiệm này thực sự quá to lớn rồi. Andrick gãi gãi đầu.